ngày em đến là ngày tuyết tan. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17 khi điện thoại kêu lần thứ tư, Hà Tinh Tinh mới bắt máy alo, ai vậy? Trên màn hình hiển thị là số điện thoại cùng thành phố. Ban đầu, Hà Tinh Tinh nghĩ là điện thoại của nhân viên bán hàng đa cấp nên không nghe, trực tiếp tắt luôn. Không ngờ sau khi bị cô tắt máy 3 lần rồi, đối phương vẫn kiên trì gọi đến lần thứ tư. Cô chẳng còn cách nào khác đành phải nghe máy. Còn chưa lên tiếng, bên kia đã hỏi. Xin hỏi có phải là cô Hà Tinh Tinh không? Đúng, là tôi, ai vậy? Là như thế này, chúng tôi là nhân viên của chương trình. Bạn từ phương xa đến, xin hỏi cô Hà có hứng thú tham gia chương trình không, với vai trò khách mời? Hà, chương trình, bạn từ phương xa đến, có phải là có nhầm lẫn gì không? Gì chứ, cô cũng không phải người trong giới giải trí, tìm cô làm gì? Xin hỏi, cô có phải là Hà Tinh Tinh không? Là tôi, vậy đúng rồi, người chúng tôi muốn mời chính là cô. Cô là khách quý chúng tôi đặc biệt mời đến, chương trình kỳ này của chúng tôi là muốn mời một người ngoài giới tới tham gia. Vì thế tôi chính là người ngoài giới may mắn kia. Hà Tinh Tinh suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Đúng vậy, Hà Tinh Tinh, nhưng công việc của tôi rất bận, sợ rằng không có thời gian tham gia. Một lúc lâu sau cô mới tiêu hóa được tin tức bất ngờ này. Vấn đề này cô không cần lo lắng, thời gian nhân viên chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo sẽ không làm lỡ công việc hàng ngày của cô. Tập này có những nghệ sĩ nào tham gia? Chuyện này chúng tôi lúc này không thể tiết lộ được nhưng cô rất nhanh sẽ biết thôi. Hà Tinh Tinh, mấy người sẽ không phải là lừa đảo chứ? Hà Tinh Tinh ngẫm lại vẫn thấy rất khó tin. Đối phương im lặng một chút khẳng định lại. Cô Hà cứ yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lừa cô. Nếu như cô không tin, có thể tự mình đến tổng bộ chúng tôi tham quan. Tắt điện thoại, Hà Tinh Tinh vẫn cảm thấy quá khó tin. Đây chẳng phải là tiết tấu cô sắp nổi tiếng hay sao? Nếu không phải đang trong thời gian làm việc vẫn còn phải khám bệnh, bằng không cô thực sự hận không thể lao ra khỏi phòng khám nói với Lâm Điềm tin tức động trời này. Không thể rời khỏi vị trí làm việc nhưng tin tức vẫn truyền đi được. Cô vội gửi tin nhắn thoại cho Lâm Điềm, Tinh Tinh là mặt trời nhỏ, Điềm Điềm, tớ được chương trình. Bạn từ phương xa đến, mời đến làm khách mời, kích động ING, một giây sau có tin nhắn trả lời, Điềm Điềm rất ngọt tình yêu à, nằm mơ cũng phải phù hợp với thực tế chút được không? Kỳ thị, Hà Tinh Tinh, cô dùng sức véo má mình, đau thật mà. Không phải mơ, nhưng sao vẫn có cảm giác không chân thực thế này. Về chương trình, bạn từ phương xa đến, nhân viên công tác phụ trách liên hệ với Hà Tinh Tinh sau khi nói chuyện điện thoại xong không nhịn được liền than thở với đồng nghiệp. Người này rốt cuộc là ai vậy? Đang yên đang lành sao lại mời người ngoài giới tham gia chương trình? Đồng nghiệp khoát tay, mệnh lệnh cấp trên chúng ta làm theo là được, làm gì có nhiều cái tại sao như vậy chứ? Nói chuyện với Lâm Điềm xong, Hà Tinh Tinh liền lên Weibo tìm kiếm trang chủ của chương trình. Bạn từ phương xa đến, đầu trang có giới thiệu tập này sẽ có khách mời thần bí, về phần là ai thì vẫn tạm thời giữ bí mật. Cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nghĩ muốn mở WeChat hỏi Hứa Mộ Sinh một chút, dù sao anh cũng là người trong giới, có lẽ sẽ có hiểu biết với việc này hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng bạn bè của Hứa Mộ Sinh so với hình tượng bên ngoài của hắn đều đơn điệu giống nhau, vô cùng sạch sẽ, một bài đăng cũng không có, cỏ mọc quanh năm. Nếu như không phải lần trước khi hắn đến đón cô đến nhà hắn ăn cơm có nhắn tin cho cô thực sự nghĩ rằng mình kết bạn nhầm người rồi. Do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là gõ chữ gửi tin nhắn đi. Tinh Tinh là mặt trời nhỏ, thầy Hứa, em có chút việc muốn hỏi thầy. Bên kia gần như trả lời trong tích tắc. Xe đầu, nói, đơn giản thô bạo, không hổ là phong cách của người cô thích. Tinh Tinh là mặt trời nhỏ, chương trình, bạn từ phương xa đến, gọi điện thoại cho em nói muốn em tham gia chương trình của họ, em cứ cảm thấy chuyện này không chân thực. Xe đầu, yên tâm tham gia đi, tôi cũng sẽ đi. Hà Tinh Tinh, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chừng một phút, sau đó dụi mắt nhìn lại, dòng chữ đen vẫn bắt mắt như thế. Tinh Tinh là mặt trời nhỏ, thầy Hứa, thầy không đùa chứ. Xe đầu, em cảm thấy sao? Hà Tinh Tinh, vì vậy cô đây là sắp được tham gia chương trình cùng thần tượng rồi. Trời ạ, kinh ngạc muốn khóc rồi. Hà Tinh Tinh tiếp tục dùng WeChat gọi Lâm Điềm. Tinh Tinh là mặt trời nhỏ, Điềm Điềm, nếu như tớ nói tớ và Hứa Mộ Sinh cùng nhau tham gia. Bạn từ phương xa đến, cậu tin không? Điềm Điềm rất ngọt, vẫn chưa tỉnh mộng sao? Hà Tinh Tinh, xem đi, ai cũng không tin mà. Cô đương nhiên cũng không dám tin rồi. Hứa Mộ Sinh ở bên này cứ nhìn tin nhắn, khóe miệng bất giác nhếch lên, anh hình như có thể tưởng tượng được biểu cảm hoang mang của cô. Nhất định là rất biểu cảm rất sinh động, Ngôn Nguyên ở đối diện nhìn thấy anh, thấy biểu hiện của anh thì càng nắm chắc chuyện gì rồi. Hứa Mộ Sinh cất điện thoại, nói với Ngôn Nguyên, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi sẽ bối rối đấy. Ngôn Nguyên chống nạnh, nhướng mày hỏi, nói mau, Hà Tinh Tinh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hứa Ảnh Đế ngồi trên xuống sofa, bắt chéo chân, cũng không buồn ngẩng đầu lên. Bác sĩ trị liệu của mẹ tôi, ai chẳng biết cô ấy là bác sĩ trị liệu của gì chứ, tớ cũng không phải là chưa gặp. Đừng có vòng vo nữa, cậu biết tớ muốn hỏi cái gì mà. Hứa Ảnh Đế trước nay chưa từng tham gia chương trình thực tế, bỗng nhiên muốn tham gia, còn yêu cầu tổ chuyên mục sắp xếp một người ngoài giới tham gia, cậu muốn gây rắc rối phải không, đại ca? Ngôn Nguyên trực tiếp trách móc, thành thật khai báo, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Hiện tại vẫn không có quan hệ gì chính xác, nhưng qua mấy ngày nữa thì tôi không dám đảm bảo. Ngôn Nguyên, VCS cậu chơi thật sao? Tớ đã chơi giả khi nào? Ngôn Nguyên, 3 ngày sau, trang chủ của bạn từ phương xa đến, chính thức công bố minh tinh tham gia chương trình. Trang chủ, bạn từ phương xa đến, các nam thần nữ thần tham gia chương trình tập này có hoàng tử tình ca Vương Châu, đạo diễn lớn phim phóng sự Mục Tích Nhan, bác sĩ xinh đẹp Hà Tinh Tinh, còn một vị khách mời thần bí ích, mong mọi người chờ đợi. Vỗ tay, hoa tươi, sau đó khu bình luận thật sự bùng nổ. Một hộp sữa bột nhựa, khách mời ích tuyệt đối là lão cán bộ nhà ta, không được hồi hộp. Chị gái cười lên đi, tôi muốn tỏ tình với nam thần vương của tôi. Người có đắp chăn hay không, nói tới phim phóng sự, tôi chỉ hâm mộ đạo diễn Mục. Kiềm chế không được một thân chính khí, bác sĩ xinh đẹp. Người ngoài giới cũng tham gia chương trình thực tế sao? Sơn Nam Thủy Bắc vị chi dương, cầu khai sáng, Hà Tinh Tinh là ai vậy? U Ly Hứa ca ca cầu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vờ đang mùa đông cầu. 2. Dung nhan hoa đào đều phấn hồng cầu. 3. Lôi Phong ca ca, Hà Tinh Tinh, nữ, 27 tuổi, người Hoành Tăng, bác sĩ chính viện Đại học C trực thuộc Bệnh viện Phụ sản Khoa Ngoại tuyến vú. Ta là Lôi Phong, không cần nói lời cảm ơn. Hà Tinh Tinh, ta là đường phân cách đáng yêu. Cách chương.